Tu La Vũ Thần, chương 454, Kinh Thiên Động Địa, góc truyện audio.com. Mẫu thân, trời muốn mưa, mau ra đây thu quần áo nha. Vì châu nơi nào đó, một vị tiểu cô nương trong sân, lớn tiếng hô lên, loạn hô cái gì, ngươi lại lừa mẫu thân. Này tinh không vạn lý nơi nào là muốn trời mưa bộ dạng. Một người trung niên con gái từ phòng trong đi ra sau. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, lại nhìn chính mình trẻ em, phẫn nộ khiển trách, không có a, mẫu thân ngươi mau nhìn a, thật sự trời muốn mưa, lớn như vậy mây đen khẳng định có bão à nha, tiểu cô nương sôi nổi, đầy mặt ủy khuất chỉ vào con gái phía sau, con gái bán tín bán nghi quay đầu lại nhìn xung quanh, phát hiện ở kiếm thần cốc phương hướng. Quả nhiên xuất hiện một mảng lớn ám hắc sắc mây đen. Giờ khắc này con gái trên khuôn mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện, kia chữ phiến mây đen thật là quỷ dị. Quỷ dị có chút đáng sợ, kia mây đen phi thường đen, đen nhánh như mực, hơn nữa diện tích rất lớn, tuyệt đối bao trùm nhất phương thiên. Nó cũng không có di động, mà là canh giữ ở một chỗ, nó ở mấp máy, như là một con thật lớn quái vật. Dữ tợn đáng sợ này, làm cho người ta chứng kiến liếc mắt một cái, liền cảm giác lưng phát lạnh, lâm vào bất an, a, đột nhiên, cách đó không xa sân, truyền đến một tiếng nữ tử thét chói tai, kinh hô vậy là cái gì, thật đáng sợ, ồ a, nương, nương theo sát phía sau, khắp một cái sân, truyền đến một đứa bé trai tiếng khóc, liền khóc mang kêu thêm kêu nương, tiểu vân ngoan. Không nên nhìn, nhanh đến trong phòng đi, nhìn thấy tình hình như thế, không hề tu vi con gái cũng sợ, nàng biết phụ cận người, đều là bị kia màu đen mây đen hù sợ, vì thế nàng ôm tiểu cô nương liền chui vào phòng, liền quần áo đều không có thu liền đóng cửa lại cửa sổ, thậm chí còn đã khóa lại, trên thực tế, kiếm thần cốc phạm vi ngàn dặm trong vòng mọi người, đều thấy được kia mây đen. Kia mây đen rất quỷ dị, đừng nói là chưa từng tu vũ bình dân chúng, cho dù là tu vi cao thâm nhất phương cường giả, chứng kiến này chữ phiến mây đen, cũng là cho mày, tâm thần không yên, tại sao có thể như vậy, kia sở phong lại sẽ đáng sợ như thế, cổ hơi thở này, ta thật sự chịu không nổi, đột nhiên, có người hai chân mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất, sở phong hơi thở càng ngày càng mạnh. Cơ hồ thổi quét này phương thiên, dù cho hắn không cố ý đi áp chế ai. Nhưng mọi người cũng thì không cách nào ngăn cản cổ hơi thở này. Theo sát phía sau, tảng lớn người bắt đầu quỳ rạp xuống đất, thậm chí có chút người trực tiếp hôn mê rồi. Có người sau khi hôn mê, cư nhiên còn trên mặt đất run rẩy. Sở Phong, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Sở Phong, mau trả lời ta, ngươi không nên làm ta sợ. Giờ khắc này, Tự Liên Tử Linh cũng là luống cuống. Nàng khoảng cách Sở Phong gần nhất, cũng là có thể, nhất đủ thể nghiệm đến vậy khắc Sở Phong chi đáng sợ người. Muốn hỏi giờ phút này Sở Phong có bao nhiêu đáng sợ. Tự Liên thân là thiên tư thân thể nàng cũng là cảm thấy bất an. Bởi vì thiên vũ ban thưởng thần lực đã không tại bảo an rối loạn. Làm như nhận lấy Sở Phong lực lượng quấy nhiễu, mà cuối cùng chủ cần chính là, hôm nay ban thưởng thần lực rối loạn, vẫn là Tử Linh lần đầu tiên cảm nhận được, nhưng là nàng càng nhiều hơn là lo lắng, bởi vì nàng phát hiện, Sở Phong không dứt hai mắt thay đổi, cả người tựa hồ cũng thay đổi, cái loại cảm giác này không giống như là nàng sở nhận thức Sở Phong. Trên thực tế, từ Sở Phong biến hóa tới nay, Sở Phong chính là hung tợn nhìn chằm chằm xa xa kiếm thần cốc lão tổ. Đích xác không có xem qua Tử Linh liếc mắt một cái. Đạp đột nhiên, Sở Phong động, hắn bắt đầu về phía trước di động, hướng kiếm thần cốc lão tổ phương hướng chậm rãi bước vào. Một bên hành tẩu, một bên miệng nói, từng trận như sấm thanh âm, vang vọng ở thiên địa trong lúc đó, luôn luôn sẽ có một ngày. Hôm nay, sẽ bởi vì ta mà vỡ, đất này, sẽ bởi vì ta mà vùi lấp, này nhật nguyệt tinh thần, bởi vì ta mà thay đổi, nếu ngày đó, người ta thương không còn tồn tại, ta đây liền cho này trong thiên hạ hàng tỷ muôn dân. vì nàng bị giết, Oanh Sở Phong nói xong hết sức, quanh thân lôi đình bắt đầu mọi nơi bắt đầu khởi động. Thiên không mây đen bắt đầu cực nhanh xoay tròn, từng trận cuồng phong thổi chúng mọi người không mở ra được hai mắt. Tu vi hơi cường giả cũng thì thôi, tu vi hơi yếu người, thậm chí không thể ngăn cản này cổ sức gió, giống như hình nộm thông thường, bị thổi bay mở ra, theo gió chuyển động, ầm ầm ầm ầm long sức gió càng lúc càng lớn, tự liên kia bị đặc thù chất liệu gỗ dựng kiếm thần cốc cung điện. Cũng là bắt đầu lâm vào sụp đổ, dập nát, này vùng trời lâm vào hỗn độn, vô số đạo kêu thảm thiết vang vọng ở thiên địa trong lúc đó. Sở Phong, Sở Phong, giờ khắc này, Tử Linh vốn định tới gần Sở Phong, nhưng là không biết làm thế nào kia sức gió bởi vì Sở Phong dựng lên. Càng là tới gần càng là mạnh mẽ, mặc cho nàng đem tầng tầng tử diễm không ngừng khuếch tán. Thiên tứ thần lực càng thêm cường hãn, nhưng vẫn đang không thể tới gần Sở Phong. Sở Phong sư đệ, ngươi không sao chứ, đáng giận a, đáng chết sức gió. Cùng lúc đó, Trương Thiên Dực còn chưa ý thức được kia sức gió là tới từ ở Sở Phong. Còn tưởng rằng Sở Phong là lâm vào trong nguy cơ, đã nỗ lực hướng Sở Phong tới gần, nhưng là cho dù là hắn, cũng vô pháp tới gần giờ phút này Sở Phong. Tít vậy vậy vậy vậy vậy, đột nhiên, một đạo cực kỳ âm thanh chói tai vang lên, kia không chỉ là đơn giản lôi minh, càng giống là mãnh thú gào thét, mà nhìn kỹ, Trương Thiên Dực cùng Tử Linh kia vốn là sợ hãi trên khuôn mặt. Nhất thời đại biến, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, ở Sở Phong chỗ phương hướng, kim lam đan vào hai loại lôi đình, đang ở cấp tốc mở rộng, ở chúng nó mở rộng trong lúc đó. Như ẩn như hiện đã hình thành hai loại hình dạng, đó là hai cự thú bộ dáng. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa có xem như vậy cự thú. Nhưng là dị thường đáng sợ, mà cũng ngay trong nháy mắt này, hai người liền bị kia hai lôi đình cự thú sở cắn nuốt. Vang ầm ầm ầm ầm long theo sát phía sau, một đạo chấn kinh thiên địa nổ vang vang lên, cả tòa Cửu Châu đại lục cũng nghe được cái thanh âm này. Thậm chí Cửu Châu đại lục ở ngoài đại lục, cũng có người nghe được đạo này nổ vang. Kinh khủng nhất chính là, tại, này nổ vang vang lên đồng thời, cả tòa Cửu Châu đại lục đều là một trận rung động. Tuy rằng chính là rất nhỏ run lên, nhưng vẫn như mọi người khủng hoảng không thôi. Dù sao kinh khủng kia thanh âm, phối lên đất này động hiệu quả, tổng làm người ta bất an, dù cho nhẹ nhất đoán. Cũng hiểu được đây là động đất, sao lại thế này, vừa mới giống như xảy ra chuyện gì, này là trong mọi người tâm dấu chấm hỏi, bởi vì kia nổ vang lấy chấn động chợt lóe lên, làm cho người ta cảm giác không biết phải làm sao, không biết kia là chân thật vẫn là ảo giác, mà cùng lúc đó, ở Cửu Châu đại lục Hán Châu bên trong, kia một tòa uy nghiêm mà khí phách thành trì trong lúc đó, có một tòa vượt quá Bạch Vân thông thiên tháp cao. Này tòa tháp cao làm ánh vàng rực rỡ vàng óng vẻ. Sừng sững nơi này, giống như một phen thật sáp thiên không lợi kiếm. Giờ này khắc này, tại nơi tháp trên đỉnh, ngồi một gã tóc trắng xóa kim y lão người. Trước mắt cái kia già nua mà sáng ngời hai mắt đã muốn mở. Đang nhìn chằm chằm Tùy Châu phương hướng xem chừng, lóe ra lên, đột nhiên kia vết trắng mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Thì thào nói, Tùy Châu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà liền ở Cửu Châu đại lục, thậm chí Cửu Châu đại lục người, đều ở bị này tiếng nổ sở kinh động hết sức, này nổ vang sở bùng nổ trung tâm, kiếm thần cốc nội, sớm đã là trở nên hoàn toàn bộ mặt, kiếm thần cốc, thật sự thành một tòa thâm cốc, nhất tòa cự đại vô cùng thâm cốc, nguyên bản kiếm thần cốc đã sớm mất, bị nhất tòa siêu cấp thật lớn nửa vòng tròn hình thâm cốc sở bao phủ. Này thâm cốc trên tích, là trước kia kiếm thần cốc gấp 10, và lại tại đây thâm cốc ở ngoài, còn lan tràn lên vô số đạo tráng kiện mà thâm thúy vết rách. Kéo dài mà đi, giờ phút này, này phiến thiên không còn phiêu đãng lên mấy đóa không muốn rời đi màu đen mây đen. Mặt trời lặn về phía tây sáng mờ, cũng đang chiếu rọi lên này chữ phiến khói đặc cuồn cuộn thâm cốc. Nhưng là nơi này, đã là không có nửa điểm sinh cơ. không khí trầm lặng, cách chương.